Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, Tiên Thiên Năm Hành Đại Trận Tinh La Âm Mưu chợt hiện. Thập Nhị Đô Thiên Thần sát đại trận một thành, liền đem chỗ này không gian cùng bên ngoài không gian ngăn cách. Diệp Thần vung tay lên một cái thái cực đồ bay ra đem ác mộng tiết điểm kia thông thiên cột máu cưỡng ép cắt đứt, cúi đầu hướng xuống, sáu tôn tổ vu thân hình hiển hiện, trong đó Mộc Chi tổ vu cú mang chiếm giữ đông phương, Hỏa Chi tổ vu Trúc Dung chiếm giữ phương nam, Kim Chi tổ vu Nhục Thu chiếm giữ phương tây, Thủy Chi tổ vu Cộng Công chiếm giữ phương bắc, không gian tốc độ Chi tổ vu Đế Giang thân hình tại Diệp Thần bên người hiển hiện. Cuối cùng Trung ương Thổ Chi Tổ Vu Hậu Thổ thân hình từ đại trận Trung ương nhất chỗ hiển hiện. Ngẩng đầu nhìn chăm chú kia sáu tôn bị đại trận vây khốn thượng vị ác mộng sinh vật. Oanh, hư không chấn động mạnh. Sáu tôn thượng vị ác mộng sinh vật trên người màu đỏ ác mộng sương mù bị một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh băng đến vỡ nát, hóa thành hư vô. Lộ ra ác sinh vật vặn vẹo mà buồn nôn thân thể. Ngưng tụ Thổ Chi Tổ Vu Hậu Thổ. Thập Nhị Đô Thiên Thần sát đại trận có một cái nho nhỏ chất biến. Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ đại Tổ Vu tề tụ. Có thể bày ra tiên thiên ngũ hành đại trận. Ngũ hành trận pháp là thế gian cơ sở nhất trận pháp. Một chút trận pháp mới nhập môn luyện khí sĩ dùng liền là ngũ hành trận pháp. Nhưng cũng không đại biểu ngũ hành trận pháp liền là bình thường. Ngược lại, càng cơ sở trận pháp càng huyền ảo. Khác biệt thực lực người sử dụng uy lực đều không giống nhau. Mà tiên thiên ngũ hành đại trận thì là ngũ hành trận pháp đầu nguồn. Từ hồng hoang thế giới ngũ hành chi thần bày xuống, uy lực vẻn vẹn kém hồng hoang tam đại trận pháp cùng hỗn nguyên hà lạc đại trận, cửu khúc hoàng hà đại trận chờ đại danh đỉnh đỉnh trận pháp đem so không chút thua kém. Chư vị tổ vu thân phận không hề chỉ là tổ vu. Tại thời đại hồng hoang, bọn hắn năm vị còn có ngũ hành chi thần xưng hô. Cộng Công được xưng là thủy thần, Trúc Dung được xưng là hỏa thần, đông phương mộc thần Cú Mang, phương tây kim chi thần Nhục Thu, trời xanh về sau thổ. Chính là hồng hoang ngũ hành chi thần. Từ bọn hắn bày ra tiên thiên ngũ hành đại trận, uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Giới hạn trong tổ vu thực lực hôm nay không cách nào tái hiện thời đại hồng hoang kia hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng phải giải quyết cái này mấy tôn thượng vị ác mộng sinh vật lại là rất dễ dàng. Diệp Thần chỉ thấy đại trận bên trong ngũ hành chi lực phóng lên tận trời, Ất Mộc thanh khí hóa thành một đầu thanh long, há miệng liền là một đạo ẩn chứa kinh khủng Ất Mộc chi khí tia chớp màu xanh trụ phun hà. Lửa nóng hừng hực từ bên trong lòng đất phun ra, kinh khủng âm sát địa cực chân hỏa có thể phần thiên trừ hài. Cuồn cuộn hồng thủy từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên hà nổ tung, vô tận cửu thiên trọng thủy nện xuống. Ngay cả đại địa đều không thể tiếp nhận cái này kinh khủng trọng lực mà sụp đổ. Vô số chói mắt kim quang hội tụ thành một cơn lốc tại trong hư không đảo qua. Không gian bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, lại bị đại trận chữa trị, lại bị cắt chém, vừa đi vừa về lặp lại. Một đầu lớn lên giống đại nhục cầu trên thân mọc đầy lớn nhỏ không đều xúc tu thượng vị ác mộng. Sinh vật bị cái này tiên thiên canh kim hóa thành phong nhận cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Từng đầu xúc tu bị cắt thành vô số cá mực phiến rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất lại bị cắt chém đến càng nhỏ bé khối thịt. Trên không trung không ngừng vặn vẹo muốn trở thành dài, lại bị cắt chém đến càng thêm nhỏ bé. Khi cắt chém đến nhỏ đến trình độ nhất định, xúc tu bên trong sinh mệnh hoạt tính bị sắc bén đến cực điểm, tiên thiên canh kim chi lực sinh sinh mẫn diệt. Trung ương Thổ Chi Tổ Vu Hậu Thổ đứng ở hư không, cả người hóa thành một tòa xuyên thẳng thiên khung thần sơn, vô hình trọng lực lấy thần sơn làm trung tâm khuếch tán ra đến. Toàn bộ đại trận không gian bị cao tới mấy ngàn hơn vạn lần trọng lực nơi bao bọc. Sáu tôn thượng vị ác mộng sinh vật bị sinh sinh áp chế ở đất đứng lên cũng không nổi. Lại càng không cần phải nói bay, bị khốn tử tại trong trận không cách nào thoát ly. Năm tôn tổ vu hiện ra tính áp đảo lực lượng, tựa như năm cái diệp thần tại hành hung năm cái tiểu bồn hữu đồng dạng. Nhưng không phải nói bọn hắn hiện tại đã lợi hại như vậy. Đây chỉ là bày ra tiên thiên ngũ hành đại trận. Bọn hắn thực lực tại đại trận gia trì hạ tăng phúc không chỉ 10 lần mới có thể nhẹ nhõm áp chế. Nếu như rút về đại trận, bọn hắn liền không cách nào làm được nhẹ nhàng như vậy nghiền ép. Dưới khống chế của hắn đem 6 tôn thượng vị ác mộng sinh vật đánh chết tươi. Thi thể tinh luyện thành thuần túy huyết nhục tinh hoa bị một mặt đô thiên minh vương kỳ hấp thu. Quẩn dục, chói mắt huyết sắc mặt trời nổ tung. Từ đó đi ra một tôn toàn thân mọc ra bén nhọn cốt thứ dữ tợn cự thú. Chính là nước mưa cùng độc chi tổ vu huyền minh. Vị này tổ vu hóa ra chân thân là một đầu cực kỳ dữ tợn kinh khủng cự thú bộ dáng. Nhưng trên thực tế là 12 tổ vu bên trong duy hai nữ tính. Cùng thổ chi tổ vu hậu thổ đồng dạng đều là nữ tử. Không phải lúc tác chiến là một người mặc mưa trưởng váy. Mặt không thay đổi băng sơn mỹ nhân. Đến tận đây, Diệp Thần đã ngưng tụ 7 tôn tổ vu nhục thân. Còn kém 5 tôn tổ vu ngưng tụ, liền có thể đoàn tụ 12 tổ vu. Đô Thiên Minh Vương Kỳ cũng sẽ chính thức đại thành, phát huy ra bộ pháp bảo này chân chính uy lực, diệt sát chấn thủ 6 tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Còn thừa trung hạ vị ác mộng sinh vật tùy tiện bị bọn hắn đánh tan. Phá hủy ác mộng tiết điểm, bọn hắn tiếp tục lên đường. Thương gấu kỵ sĩ là một cá thể hình cao lớn, cơ bắp cường tráng vô cùng gã đại hán đầu trọc. Tại Diệp Thần tám mã phi trong xe xương bạc hỏi, ta nhớ được mỗi cái tiểu đội đều là 3 người. Chúng ta tới lúc chỉ thấy ngươi lâm vào trùng vây. Khác 2 vị chẳng lẽ chết trận? Thương gấu một bàn tay đập vào xe bay bên trong trên bàn trà. Pháp bảo phẩm chất bàn trà bị đánh cho vỡ nát. Nước trà văng khắp nơi như phẫn nộ của hắn đồng dạng. Bọn hắn tại chiến đấu vừa mới bắt đầu ta bị nhốt sau liền chạy đi. Hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng trên mặt hiển hiện một tia băng lãnh. Bọn hắn cho là ta bị ác mộng sương mù một lồng che đậy liền cái gì cũng không biết. Nhưng bọn hắn không biết nếu như không phải bị cố ý quấy nhiễu. Chỉ là sương mù cũng không thể ngăn cản cảm giác của ta. Ta tận mắt thấy bọn hắn từ bỏ ta mang theo người rời đi. Bọn hắn là hàng lâm người vẫn là kim cực. Giới người, Diệp Thần đột nhiên hỏi một câu. Giáng lâm người cái từ này đối bọn hắn tới nói cũng không tính bí mật. Trên thực tế chúng giáng lâm người căn bản không có che giấu qua những này. Tất cả tu vi đạt tới nguyên thần cự thú kỵ sĩ cùng kim cực giới võ tôn đều biết những thứ này. Đương nhiên, chỉ biết là giáng lâm người cái từ này. Cho là bọn họ là đến từ cái nào cường đại thế giới. Cũng không biết vĩnh hằng chi tháp. Hắn hỏi thăm lệnh thương gấu từ tức giận lấy lại tinh thần. Kiềm chế lửa giận trong lòng nói. Là tinh la người, dĩ vãng xem bọn hắn đều rất không tệ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại làm như thế. Ta xem bọn hắn biểu lộ tựa hồ là có dự mưu làm như thế. Như vậy những năm gần đây bọn hắn một mực tại trang. Hành động lần này nguy hiểm, nói chuyện chính là Phi Lang Vũ Tôn, vị này kim cực giới võ đạo nguyên thần trong lòng phi thường lo lắng. Nhưng nói chuyện vẫn là ổn trọng, hắn nói, nếu như thương gấu các hạ nói là sự thật, tinh la người cái này mấy chục năm một mực tại giả dạng làm người tốt. Lần này đột nhiên hiện ra chân diện mục, tất nhiên sẽ có âm mưu to lớn, ta hoài nghi. Vây công đông phương ác mộng tiết điểm người gặp nguy hiểm. Xương bạc kỵ sĩ trầm giọng nói. Tất nhiên động thủ, nhất định là lôi đình một kích. ta nhớ được lúc trước phân phối nhiệm vụ, 17 cái đội ngũ, trong đó có 11 cái trong đội ngũ Thanh La công hội nhân số chiếm ưu. Nếu như cũng giống như Thương Gấu đồng dạng thời điểm then chốt ra tay, hiện tại có lẽ đã đắc thủ, không biết khác mấy vị huynh đệ như thế nào. Hắn mặt lộ vẻ tập gấp chi sắc, nhưng lý trí rất rõ ràng hiện tại gấp cũng vô dụng. Đám người tập thể lâm vào trầm mặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.